Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, đế cấp hung thú. Cơ hồ cùng một thời gian, mấy cái kia biên thủy thành thị đồng thời bị hủy diệt. Ở phụ cận tất cả sinh linh toàn bộ bị đánh chết. Thậm chí vương hầu đều không cách nào đào thoát. Rốt cuộc là người nào động thủ, không ai biết rõ. Cho dù là thượng quan tiên quốc cũng còn không có nắm giữ được tương quan tin tức. Bất quá, bọn họ lại là bắt đầu là nước láng giềng Kỳ Mộc gia tộc làm chuyện tốt. Dù sao, lần này Kỳ Mộc gia tộc chi nhánh đệ tử tại vô nhân khu trong bí cảnh tổn thất nặng nề. Số lớn đệ tử bị thượng quan tiên quốc đánh giết. Bất quá, hướng sâu một tầng muốn, Kỳ Mộc gia tộc không có khả năng bởi vì sự kiện kia mà động tay. Mà lại, chủ yếu nhất là, cho dù Kỳ Mộc tiên quốc động thủ, cũng không có khả năng trong vòng một đêm đem mấy cái biên thủy thành thị hủy diệt. Nếu như bọn họ dốc toàn bộ lực lượng mà nói, là có thể tùy tiện hủy đi những cái kia biên thủy thành thị. Nhưng tuyệt đối không cách nào đem tất cả sinh linh đều đánh chết đi. Trừ phi Kỳ Mộc tiên quốc quốc chủ xuất thủ, hoặc là cái khác đế cấp tồn tại xuất thủ, nhưng là hẳn là không có khả năng. Lại là mấy ngày sau, lần thứ hai có tin tức truyền đến, kế cái kia vài tòa biên thủy thành thị bên ngoài, còn có vài tòa thành thị bị san bằng thành đất bằng. Tất cả mọi người toàn bộ mất mạng, thủ đoạn là giống nhau như đúc, mà lần này bị hủy diệt không phải biên thủy thành thị. Cũng đã bắt đầu xâm nhập tiên quốc, lần này, toàn bộ thượng quan tiên quốc đều bắt đầu lòng người bàng hoàng đi lên. Bởi vì cho dù đến hiện tại, thượng quan tiên quốc thế mà vẫn là không biết rốt cuộc là người nào hủy diệt những cái kia thành. Thì, đánh chết những cái kia sinh linh. Là thượng quan tiên quốc quá mức phế vật, quá mức uất ức sao? Không phải, thượng quan tiên quốc cường đại. Nếu là phế vật, uất ức mà nói, sớm đã bị cái khác tiên quốc chiếm đoạt. Chỗ nào còn có thể truyền thừa đến hiện tại? Là xuất thủ diệt đi thành thị những cái kia thế lực quá mức thần bí. Lúc này, tiên quốc cũng đã điều động đủ loại lực lượng đi trước tìm hiểu tin tức. Chỉ là, trong lúc nhất thời còn không có gì tin tức thôi. Lại là mấy ngày sau, rốt cục có tin tức truyền đến. Tiên quốc có đại năng đi qua mấy cái kia bị hủy diệt đi thành thị. Nơi đó một mảnh vết thương. Tiên sơn đã bị san bằng thành đất bằng. Giang hà, hồ nước đã bị lấp đầy. Đại địa bị chấn nát. Xuất hiện nguyên một đám sâu không thấy đáy, to lớn vô cùng rãnh sâu, đâu đâu cũng có đại chiến khí tức, có tuyệt thế cường giả đại chiến. Rất rõ ràng, có bộ phận sinh linh là bị đại chiến lực lượng dư ba hoặc là đại chiến cường giả tiêu tán ra ngoài. Khí tức đánh chết, nhưng nhiều hơn sinh linh, lại là hư không tiêu thất. Những cái kia đại năng làm ra suy đoán, những cái kia mất tích sinh linh, sợ là bị bắt đi. Tin tức truyền đi ra sau đó, cả nước trên dưới lần thứ hai chấn kinh. Rốt cuộc là người nào tại tiên quốc làm ra những cái này táng tận thiên lương sự tình. Thượng quan tiên quốc thế nhưng là có tiên đế tọa chấn. Bọn họ ở đây bên trong đại chiến, không sợ bị tiên quốc chi chủ xuất thủ đánh giết sao? Chẳng lẽ, bọn họ cũng là đế cấp tồn tại? Hai cái đế cấp tồn tại đại chiến? Chỉ là... Nếu như bọn họ là đế cấp mà nói, đánh chết những người kia cũng coi là hợp lý đến lúc đó. Nhưng vì sao muốn bắt đi còn lại người? Liền nhường chúng tiên rất là không hiểu. Không phải tiên đế, cũng không phải ma đế, mà là hung thú. Có mấy cái đế cấp hung thú không biết đến từ đâu. Tại tiên quốc biên thùy tiến hành đại chiến, những cái kia chết đi sinh linh chính là bị bọn họ đánh chết. Nhưng những cái kia hư không tiêu thất sinh linh cũng không phải là bị bắt đi, mà là bị một cái hung thú nuốt vào, một ngụm xuống dưới, toàn bộ cắn nuốt hết. Lại là mấy ngày trôi qua sau đó, một cái chúng tiên chấn kinh tin tức truyền ra, nghe nói, đó là một cái vương hầu cấp bậc tiên nhân, lúc trước hắn ngay tại phụ cận, mắt thấy chỉnh sự kiện phát sinh, cuối cùng... Hắn vận dụng bản thân tất cả tài nguyên cùng năng lực mới đào thoát nơi đó. Nhưng vẫn là bị trọng thương mà hôn mê. Đi qua một đoạn thời gian sau đó, Hắn rốt cục vừa tỉnh lại. Thế là hắn liền tại trước tiên đem lúc ấy tin tức truyền đến. Nhường càng nhiều người biết rõ. Bốn cái đế cấp hung thú đại chiến. Nghe nói, bọn chúng là ở tranh đoạt cái gì tuyệt thế bảo vật mà ra tay đánh nhau. Quỷ Ngưu, Thôn Thiên Điêu, Nhai Tý, Toan Nghê, tứ đại đế cấp hung thú. Cứ nhiên là cái này tứ đại đế cấp hung thú. Nghe nói, cái này bốn đại hung thú chính là ngang dọc thái cổ tuyệt thế hung thú. Cái này bốn cái hung thú không thể nào là ngang dọc thái cổ thời đại hung thú. Nhưng hẳn là những cái kia hung thú hậu duệ. Đế cấp tồn tại a. Sợ là đồng dạng tiên đế đều không phải bọn họ đối thủ. Làm biết là cái này tứ đại đế cấp hung thú đại chiến mà hủy diệt mấy cái thành thị sau đó. Chúng tiên sắc mặt không khỏi thay đổi. Trách không được liền vương hầu đều tùy tiện đánh chết mà không cách nào thoát đi. Cho dù là tiên đế gặp được sợ đều không phải đối thủ. Trong lúc nhất thời, tiên quốc chúng tiên đều là lo lắng. Nguyên một đám đều tại lo lắng cái kia tứ đại đế cấp hung thú có thể hay không giết tới. Nếu là giết tới mà nói, bọn họ cũng căn bản liền chạy trốn cơ hội đều không có. Duy chỉ có quốc đô đám người xem như tương đối bình tĩnh. Tiên quốc chi đô, chính là tiên quốc bên trong lực lượng cường đại nhất địa phương. Nơi này không chỉ có đủ loại cường đại trận pháp cùng cấm chế trùng điệp thủ vệ quốc đô. Còn có đế hoàng tọa trấn. Có thể nói, quốc đô chính là tiên quốc an toàn nhất một cái thành thị. Không có một trong. Nhưng, nếu như tứ đại đế cấp hung thú cùng nhau giết tới quốc đô đến mà nói. Đế hoàng không biết có thể hay không kháng trụ. Thế là, tiếp xuống liền có số lớn tiên nhân tràn vào quốc đô. Bọn họ đều biết rõ quốc đô là an toàn nhất thành thị. Cho nên mới nơi này tìm kiếm bảo hộ đến rồi. Bất quá, bị hủy diệt vài tòa thành thị sau đó. Cái kia tứ đại đế cấp hung thú liền giống như là im hơi lặng tiếng đồng dạng. Không còn xuất hiện, cũng sẽ không có thành thị bị hủy diệt đi. Tứ đại đế cấp hung thú là cũng đã rời đi tiên quốc. Vẫn là lưỡng bại câu thương. Đồng quy vu tận. Không ai biết rõ. Thượng quan tiên quốc, hoàng cung, đại điện, hoàng tọa phía trên, một đạo có chút hư ảo, thấy không rõ bộ dáng, nhưng lại có thể nhìn thấy thân hình cao lớn, toàn thân uy nghiêm kinh khủng nam tử ngồi ngay ngắn ở hoàng tọa phía trên. Mà đại điện bên trong thì là một đám hoàng tử, vương hầu cùng tiên quốc trọng thần. Bệ hạ, tứ đại đế cấp hung thú phát sinh tuyệt thế đại chiến. Tranh đoạt bảo vật tuyệt đối không đơn giản. Mặc kệ bọn chúng sinh tử, chúng ta nhất định muốn làm rõ ràng bọn họ tranh đoạt là trọng bảo gì. Bởi vậy ta đề nghị chúng ta hẳn là phái người đi trước tìm hiểu tin tức, tìm kiếm cái kia trọng bảo. Một cái trọng thần trầm giọng nói ra, mấy người khác nhau nhau gật đầu, nhất trí đồng ý người này đề nghị. Tứ đại đế cấp hung thú vì đó đại chiến bảo vật tuyệt đối không đơn giản. Nhưng phái ai đi đâu? Cửu hoàng tử liếc mắt nhìn đám người, nhàn nhạt nói ra, điều động đi qua người nhất định là đối với chúng ta tiên quốc trung thành tuyệt đối. Nếu không, nếu là phát hiện trọng bảo, chẳng phải là sẽ trực tiếp mang theo bảo vật mà cao bay xa chạy. Ta đề nghị chỉ có thể ở chúng ta những cái này hoàng tử hoặc là vương hầu chúng tuyển người. Tam hoàng tử nhàn nhạt nói ra, ta cảm thấy thái tử liền là thích hợp nhất nhân tuyển. Hắn dù sao cũng là chính thống, nhưng hắn hiện tại uy vọng hạ thấp, mặc dù hắn có thể kế thừa đế vị, sợ cũng sẽ nhường quốc dân không phục, nhưng nếu như hắn có thể tìm về cái này trọng bảo, hắn nhất định sẽ lấy được số lớn quốc dân ủng hộ. Tiếng uy chấn thiên, thập bát hoàng tử nhàn nhạt nói ra, có đạo lý, thái tử liền là thích hợp nhất nhân tuyển, ta đồng ý. Thái tử nguyên bản bình chân như vậy ngồi ở hoàng tọa phía dưới. Sắc mặt bình tĩnh nhìn xem đám người đang sôi nổi nghị luận. Nhưng nghe đến đám người nói chuyện, hắn sắc mặt liền không nhịn được hơi đổi. Tứ đại đế cấp hung thú tranh đoạt tuyệt đối là tuyệt thế bảo vật. Bọn họ muốn tìm ra đến thật sự là quá khó khăn. Mà lại, người nào biết rõ cái kia tứ đại đế cấp hung thú là có hay không cũng đã rời đi. Vẫn là ẩn núp so những cái kia bị hủy diệt thành thị phụ cận. Nếu là bọn họ tùy tiện bước vào một mảnh kia khu vực mà nói. Nói không chừng cũng sẽ bị cái kia tứ đại tuyệt thế hung thú đánh chết. Quá nguy hiểm. Tuyệt đối là chịu chết hành vi. Tốt. Vậy liền giao cho thái tử đi làm a. Thái tử còn không có kịp nói chuyện. Đế hoàng liền đã lên tiếng. Lúc này, thái tử sắc mặt liền lần thứ hai đại biến. Lần này vẫn còn có chút nguy hiểm. Sợ là Kỳ Mộc Tiên Quốc nước láng giềng cũng sẽ có hành động. Nếu là thái tử độc thân trên một người đường mà nói. Sợ sẽ có nguy hiểm. Nghe nói hắn lần này theo hắn bản ra các đệ tử thực lực đều còn không sai. Không bằng nhường bọn họ bảo hộ thái tử lên đường đi. Thập bát hoàng tử mặt lộ tiếu dung nói ra. Chuẩn tấu. Đế hoàng trực tiếp liền chuẩn tấu. Thái tử biến sắc lại biến. Lập tức lửa giận trùng thiên nhìn về phía thập bát hoàng tử. Những người này tâm hắn đáng chết a. Bọn họ rõ ràng liền là muốn mượn nhờ lần này cơ hội đem thái tử phủ đám người một mẻ hốt gọn. Đế cấp hung thú cho dù là vương hầu đều không phải đối thủ. Huống chi là Diệp Dương đám người. Bất quá, tất nhiên đế hoàng cũng đã lên tiếng. Thái tử cũng sẽ không nói cái gì. Cho dù hắn nói cái gì hữu dụng. Lúc này, thái tử liền giận dữ đứng dậy. Nhìn chằm chằm đế hoàng một cái sau đó. Liền cũng không quay đầu lại rời đi đại điện. Hắn là chân nộ. Nhưng cùng lúc, hắn càng là rõ ràng minh bạch. Đế hoàng chuẩn bị bắt đầu đối với hắn động thủ. Thái tử phủ, cái gì? Thế mà để cho chúng ta đi chịu chết? Thực sự là hỗn đản a. Thái tử trở về sau đó. Trước tiên liền tìm tới Diệp Dương. Thượng quan Cảnh cùng thượng quan Hoài đám người. Được biết sau khi tin tức này. Thượng quan Cảnh tức giận trực tiếp nhảy dựng lên. Hướng về phía thập bát hoàng tử. Cửu hoàng tử đám người liền là một trận chửi ầm lên. Nếu như không phải là bị đế uy như núi. Hắn sợ là liền đế hoàng đều cho một cũng mắng cho huyết trước mắt. Diệp Dương sắc mặt cũng có chút âm trầm. Nhưng hắn cũng không có giống như là thượng quan Cảnh đồng dạng đại phát lôi đình. Cái này đã là sự thực trước. Lại đại phát lôi đình có làm được cái gì? Lúc nào xuất phát? Diệp Dương bình tĩnh hỏi thăm. Ngày mai, thái tử trầm giọng nói ra. Đây là đế hoàng cho hắn thời gian. Như thế cấp bách muốn chúng ta chết sao? Thượng quan Cảnh cười lạnh không thôi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai. Diệp Dương, thái tử. Thượng quan Cảnh cùng thượng quan Hoài bốn người liền tụ tập cùng một chỗ. Liền chuẩn bị rời đi quốc đô. Thái tử điện hạ, chỉ các ngươi mấy người này. Các ngươi thuộc hạ không phải còn có hơn 100 vạn tiên nhân sao? Bệ hạ nhưng là muốn bọn họ bảo hộ ngươi an toàn đâu. Ngươi không có khả năng nắm không chừng mang lên bọn họ a. Bọn họ mới đi tới cửa thành. Liền bị cửu hoàng tử đám người chặn lại. Thái tử sắc mặt có chút âm trầm. Làm phiền ngươi quan tâm. Ta người tự nhiên đều mang tới. Vậy là tốt rồi. Cẩn thận a, an toàn chí thượng. Cũng đừng chết đi. Cửu hoàng tử mỉm cười. Từ thái tử bên người đi qua. Yên tâm. Ta phúc lớn mạng lớn. Không phải dễ dàng như vậy vẫn lạc người. Ngược lại là ngươi. Nghe nói ngươi hàng đêm xanh ca. Cẩn thận đừng chết ở trên giường. Thái tử đánh lại một câu. Nội tâm sát ý tuôn ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.